tinh tế vong linh đế quốc, quyển 3, góc truyện audio.com, trải qua vài cái hành lang, đi tới một gian phòng lớn trông trải. Phương Minh Nguy nhìn quanh bốn phía một vòng, trong gian phòng lớn này vật gì cũng không có, trông rỗng làm cho người ta trong lòng phát lạnh. Tiểu sư đệ, ở đây chính là nơi lý tưởng nhất tu luyện lực lượng tinh thần. Hoàng gia Lạc cười giới thiệu, chính là chỗ này, đúng vậy, có cái gì không ổn sao? Không có tiểu đệ chỉ có chút hiếu kỳ mà thôi. Phương Minh Nguy không hiểu chút nào nói, đệ thấy mấy người đại sư huynh khi rèn luyện năng lực thể thuật mượn nhờ thiết bị rất nhiều, nhưng mà người tu luyện tinh thần lực chúng ta tại sao lại keo kiệt như thế? Keo kiệt, Hoàng gia Lạc ngẩn ra, sau đó bật cười nói, tiểu sư đệ, đệ thật hay nói đùa, người tu luyện lực lượng tinh thần chúng ta cùng người tu luyện năng. Lực thể thuật là hoàn toàn khác nhau, không chỉ là biện pháp tu luyện khác nhau, mà ngay cả phương hướng tu luyện cũng có chỗ khác nhau. Phương Minh Nguy thu liễm tâm thần, cung kính nói, xin lục sư huynh chỉ điểm. Người tu luyện tinh thần hệ chú trọng nhất là lực lượng tinh thần của bản thân mình, nhưng lực lượng tinh thần là thứ thần bí nhất trong vũ trụ. Cho đến tận bây giờ, còn không có người nào có thể đem nó nghiên cứu thấu triệt, muốn thăng lên một bậc càng ngàn khó vạn khăn. Sư huynh là nói lực lượng tinh thần tăng lên so với năng lực thể thuật tăng lên thì khó hơn nhiều. Phương Minh Nguy cẩn thận hỏi, đúng vậy, khó hơn rất nhiều, không thể nào. Phương Minh Nguy lấy làm kỳ, tại sao trong cảm giác của hắn tựa như tăng lên lực lượng tinh thần phi thường dễ dàng mà năng lực thể thuật tăng lên ngược lại là khó càng thêm khó. Hoàng gia Lạc lắc đầu nói, tiểu sư đệ biết người tu luyện thể thuật hệ là tu luyện như thế nào không? Đương nhiên là, Phương Minh Nguy ngẫm nghĩ, lại cảm thấy không có đầu mối, tuy hắn đã trải qua 3 tháng rèn luyện tăng lên một bậc năng lực thể thuật nhưng mà hắn lại biết những rèn luyện này chẳng qua là trụ cột nhất mà thôi. Một khi năng lực thể thuật vượt qua cấp 5, như vậy thủ đoạn huấn luyện nhất định là có chỗ khác biệt. Liếc nhìn đối phương, Phương Minh Nguy thành thật thật nói, tiểu đệ không biết, xin sư huynh chỉ điểm. Thật ra chờ năng lực thể thuật của đệ đạt đến cấp thứ 6. Tự nhiên cũng sẽ hiểu rõ, nhưng mà, hôm nay ta sẽ sớm nói cho đệ biết. Năng lực thể thuật chân chính là thông qua các loại thủ đoạn kích thích thân thể, do đó đạt tới mục đích đề cao năng lực thể thuật. Nhưng mà, Hoàng gia Lạc trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, loại phương pháp này cũng tuyệt đối không thích hợp đối với người tu luyện tinh thần hệ. Phương Minh Nguy trong lòng khẽ động hỏi, vì sao? Bởi vì lực lượng tinh thần cùng thể thuật khác nhau, không có ai biết nó sinh ra như thế nào, cũng không có người nào biết làm thế nào mới có thể chân chính tăng lên lực lượng tinh thần của mình. Có chút há hốc mồm, Phương Minh Nguy hầu như có chút không dám tin tưởng vào tai mình. Như vậy lại từ trong miệng lục sư huynh nói ra. Đối với hắn mà nói, xác thực là một sự đả kích không nhỏ. Tiểu sư đệ biết ta là cao thủ tinh thần hệ cấp 14, như vậy đệ có biết lực lượng tinh thần của ta có như thế nào không? Hoàng gia Lạc đột nhiên dò hỏi, lực lượng tinh thần của sư huynh, Phương Minh Nguy hồ nghi đánh giá hắn nói, lực lượng tinh thần của huynh đương nhiên là tự mình tu luyện ra, đúng vậy, nhưng đệ có biết ta tu luyện như thế nào không? Phương Minh Nguy nhướng mày nói, tiểu đệ không biết, kính xin sư huynh chỉ rõ. Hoàng gia Lạc khẽ mỉm cười nói, đệ muốn hiểu rõ sao? Đương nhiên, Phương Minh Nguy liên tục gật đầu nói, tốt, ta nói thật cho đệ biết, thật ra ta cũng không biết. Cái, gì, Hoàng gia Lạc mỉm cười nói, ta là nói, ngay cả bản thân ta cũng không biết lực lượng tinh thần của ta là tu luyện như thế nào mà ra. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Hoàng gia Lạc tựa như cũng không giống là nói dối, Phương Minh Nguy lập tức hồ đồ hỏi, lục sư huynh, như vậy lực lượng tinh thần của ta phải đề cao như thế nào? Lực lượng tinh thần đề cao cũng không phải người khác dạy dỗ, mà là chính mình thể ngộ ra. Hoàng gia Lạc nói, rồi khoanh chân ngồi xuống trên mặt đất nhắm. Mắt dưỡng thần, chậm rãi nói một câu cuối cùng, ngồi xong tự mình cảm ngộ. Phương Minh Nguy xem thú vị, cũng học theo ngồi xong. Tích tắc, thời gian từng giây trôi qua, Phương Minh Nguy chân mày càng cau càng chặt, Hoàng gia Lạc từ khi ngồi xuống, vẫn không nhúc nhích, phảng phất đã ngủ mê đi vậy. Chẳng lẽ đây là phương pháp tu luyện lực lượng tinh thần sao? Ý nghĩ này xẹt qua trong đầu của Phương Minh Nguy, nhưng mà lập tức đã bị hắn phủ định. Lực lượng tinh thần tu luyện nào có đơn giản như vậy, nếu như ngồi ở chỗ này vô thanh vô tức có thể đề cao lực lượng tinh thần mà nói, như vậy mọi người si ngốc trên toàn thế giới là cao thủ tinh thần hệ tuyệt đỉnh. Nhìn Hoàng gia Lạc đang im lặng, Phương Minh Nguy lập tức có chút rõ ràng. Lục sư huynh nhất định là khảo nghiệm kiên nhẫn cùng nghi lực của chính mình, có lẽ đối với người tu luyện tinh thần hệ mà nói, hai điểm này mới là quan trọng nhất. Nghĩ tới đây, hắn cũng chậm rãi nhắm hai mắt lại, đem tinh thần cùng ý thức của mình trầm vào trong não hải. Trong não hải, rất nhiều quang điểm lập lòe sáng lên, hợp thành một mảng hải dương chói mắt. Phương Minh Nguy tâm thần ở trên chút ít quang điểm này nhất nhất xẹt qua, giống như là một vi đế vương đang dò xét con dân của hắn vậy, chiếm được thỏa mãn vô thượng. Đột nhiên, Phương Minh Nguy trong lòng nhớ tới một vấn đề cũng không để ý tới trong dĩ vãng, từ sau khi lực lượng tinh thần của hắn đạt đến cấp 7, mặc dù ngắn ngủi trong vòng một năm, đã lấy tốc độ làm cho người ta vô cùng sợ hãi đạt đến cấp 11. Nhưng trong khoảng thời gian này, hắn chưa từng có tận lực đi tu luyện qua lực lượng tinh thần, không chỉ như thế, mà ngay cả bí quyết tu. Luyện như thế nào cũng không biết, nếu như hôm nay không có Hoàng gia là cùng hắn nói chuyện như vậy có lẽ hắn còn có thể đần độn mà đi xuống. Nhưng mà sau khi trải qua lục sư huynh chỉ điểm, Phương Minh Nguy trong lòng lại vạn phần nghi hoặc. Một đám lực lượng tinh thần hóa thành dây nhỏ, đâm vào trong linh hồn của ai khắp cùng thiên dực tộc nhân, linh hồn Phương Minh Nguy lại lần nữa cùng bọn họ hòa hợp một thể, hơn nữa bắt đầu siêu tầm phương pháp rèn luyện lực lượng tinh thần. Vô số tin tức xẹt qua trong đầu của Phương Minh Nguy, nhưng mà khiến cho hắn thất vọng là khi hắn lục soát khắp hai linh hồn này, không thể không thừa nhận mình cũng không có tìm được nội dung mình muốn. Vô số nghi vấn xông lên trong lòng, đây cũng là chuyện gì xảy ra? Ở trong linh hồn ai khắc quá trình hắn rèn luyện năng lực thể thuật như thế nào không hề hoa xảo nhất nhất biểu hiện ra, đặc biệt khi năng lực thể thuật của hắn đạt đến ngoài cấp 11, loại huấn luyện khắc khổ cùng đẫm máu, đủ để cho Phương Minh Nguy tim đập nhanh hơn gấp đôi. Mà trong linh hồn thiên dực tộc nhân cũng cho hắn thấy huấn luyện năng lực thể thuật cùng chuyện cũ học tập tri thức như thế nào. Hệ thống thể hiện một lần, nhưng mà rèn luyện lực lượng tinh thần mà Phương Minh Nguy cần thiết lại không có một chữ nào. Duy nhất đáng giá hoài nghi chính là ở trong hai linh hồn này cũng có thể nhìn thấy lượng lớn hình ảnh bọn họ tĩnh tỏa. Điểm này cùng Hoàng gia Lạc giờ phút này cũng tương tự như thế. Chẳng lẽ, một ý niệm cực độ vớ vẩn hiện lên trong đầu của Phương Minh Nguy. Chẳng lẽ tĩnh tọa thật sự là con đường tu luyện lực lượng tinh thần không có con đường thử hay sao? Đột nhiên trong, lúc đó tựa như cảm ứng được có người đang chú ý mình, Phương Minh Nguy lập tức thu liễm tâm thần, mở mắt ra. Chỉ thấy Hoàng gia Lạc không biết từ lúc nào đã đứng lên, hơn nữa kinh ngạc đánh giá mình, trong ánh mắt kia bao hàm vô số tin tức có vui mừng, kinh ngạc tán thưởng, đố kỵ, đau thương, khâm phục. Phương Minh Nguy cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới ánh mắt một người có thể ở trong nháy mắt rõ ràng biểu đạt ra nhiều ý tứ như vậy. Lục sư huynh, huynh, Hoàng gia Lạc có chút khoát tay nói, tiểu sư đệ, đệ vừa rồi khi tĩnh tọa có phải là đã lâm vào cảnh giới không tịch? Phương Minh Nguy ngân ra hỏi, cái gì là cảnh giới không tịch? Chính là, Hoàng gia Lạc hơi một chút lưỡng lự nói, chính là cái gì cũng không muốn, đem mình cùng thiên nhiên hòa hợp một thể. Nhìn thấy ánh mắt chờ mong của Hoàng gia Lạc, Phương Minh Nguy vô ý. Thức cười nói, cũng không kém bao nhiêu. Thật ra, linh hồn Phương Minh Nguy vừa rồi xác thực là cùng những vật khác hòa hợp một thể, nhưng mà cũng không phải là thiên nhiên, mà là hai linh hồn khác mà thôi. Hoàng gia Lạc gật đầu nói, tiểu sư đệ, đệ thật sự là không tệ. Ồ, Phương Minh Nguy kinh ngạc mờ chừng hai mắt nói, lục sư huynh, huynh cứ nói đùa, chuyện đơn giản như vậy, ai cũng có thể đơn giản làm được mà. Hoàng gia Lạc khuôn mặt run rẩy, hắn không lộ ra chút biểu tình nào nói, tiểu sư đệ, người khác ta không biết, nhưng mà vi huynh từ sau khi bước vào lực lượng tinh thần cấp 11 trọn vẹn tổn hao 2 năm thời gian, mới có thể tiến nhập cảnh giới không tịch. Lãnh hội được sự vĩ đại cùng ảo diệu của tự nhiên. 2 năm, đúng vậy tiểu sư đệ, đệ thiên phú cao thật sự là khó có thể tưởng tượng, nhất định phải cố gắng nhiều hơn, có lẽ, Hoàng gia Lạc nhìn hắn thật sâu một cái nói, có lẽ đệ sẽ trở thành người đầu tiên trong liên minh địa cầu tuyệt đỉnh cao thủ đột phá lực lượng tinh thần cấp 15. Phương Minh Nguy thần sắc khẽ động, trong lòng của hắn lại nhấc lên sóng gió động trời, cao thủ lực lượng tinh thần đã ngoài cấp 15. Có lẽ, với tốc độ tiến bộ của hắn giờ phút này, mục tiêu này thật không là hy vọng xa vời. Trong khi Phương Minh Nguy cảm xúc bành trướng, Hoàng gia Lạc nói, tiểu sư đệ ta đưa đệ tới nơi này, vốn chính là muốn cho đệ học được bình tâm tĩnh khí, sau đó mới có thể tiến thêm một bước hiểu được tự nhiên, tiến vào cảnh giới không tịch. Nhưng mà đệ thiên phú quá tốt lại có thể vô sư tự thông. Ải, lão sư cùng đệ lần đầu tiên gặp mặt liền đem đệ thu làm đệ tử nhập môn, quả nhiên là sáng suốt biết người. Phương Minh Nguy sắc mặt đỏ lên, cái gì hiểu được tự nhiên, cái gì cảnh giới không tịch, hắn lại hoàn toàn không biết gì cả, chẳng lẽ cùng vài cái linh hồn hợp hai làm một cũng coi như là không tịch sao? Nhưng mà, Hoàng gia là cũng không có cơ hội giải thích cho hắn, mà chỉ nói tiểu sư đệ mới vừa tiến vào cảnh giới không tịch cũng không phải phi thường ổn định, không bằng không ngừng cố gắng, luyện tập nhiều hơn. 10 ngày sau ta lại đến xem xét kết quả cố gắng của đệ. Dứt lời, không đợi Phương Minh Nguy kịp phản ứng, hắn liền xoay người rời đi, trong gian phòng lớn trông trải lập tức chỉ còn lại một mình Phương Minh Nguy. Cách chương.